Lưu Manh Lão Sư, chương 993, đem thùng nước đương gối đầu, góc truyện audio.com, không cần, Trần Thiên Minh kỳ quái Sử Thống nhưng là bọn họ thiếu gia, chẳng lẽ bọn họ thấy Sử Thống say đắc tượng cái mê gái dường như không quản. Hiện tại cho dù là cấp Sử Thống một đầu heo mẹ phòng trừng Sử Thống cũng sẽ ôm nằm ở trên đường lớn ngàn cái loại này thương thiên hại lý chuyện tình. Vì cái gì bọn họ không quản Sử Thống a? Sử Thống nhưng là bọn họ thiếu gia, chẳng lẽ Sử Thống đối với hắn cũng nhóm làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình? Chẳng lẽ Sử Thống là nam nữ thông sát? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh sợ nếu Sử Thống thật sự là nói vậy mình là muốn lo lắng đổi ký túc xá. Trần lão sư ngươi sợ không biết chúng ta thiếu gia thường xuyên cùng người khác uống rượu chỉ cần để hắn ngủ một đêm ngày hôm sau vốn không có việc gì. Cái kia Bảo Tiêu cười nói, a nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh yên lòng, Bảo Tiêu ngượng ngùng nói. Trần lão sư phiền toái ngươi nhìn chúng ta thiếu gia nếu có chuyện gì ngươi tự cho chúng ta gọi điện thoại di động của chúng ta là nhị 14 giờ khởi động máy. Này hai cái Bảo Tiêu có thể đã thói quen Sử Thông uống say cho nên bọn họ cũng không đại lo lắng, dù sao có Trần Thiên Minh ở bên cạnh nhìn nếu có chuyện gì chuyện hắn sẽ cho bọn hắn gọi điện thoại. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Sử Thông, hắn giống như tại đang nói gì đó nói a, Sử Thông giống như đang nói chuyện a. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Thiếu gia là nói mơ hắn uống say sau chính là như vậy. Bảo Tiêu nói, vậy được rồi các ngươi trở về đi, nếu có chuyện gì chuyện ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Trần Thiên Minh cũng biết người ta làm Bảo Tiêu không dễ dàng dậy sớm sờ soạng, dù sao mình ở nơi này chỉ cần giữ cửa khóa lên phòng trừng Sử Thống suy nghĩ nhảy lầu cũng nhảy không được. Đã làm phiền ngươi Trần lão sư, Bảo Tiêu cảm kích về phía Trần Thiên Minh chào hỏi bọn họ liền đi. Trần Thiên Minh thấy hai cái Bảo Tiêu đi rồi hắn sẽ đem bên ngoài đóng cửa trên, sau đó tìm y phục của mình đến buồng vệ sinh tắm rửa, vì có thể nhìn Sử Thống Trần Thiên Minh là không liên quan buồng vệ sinh môn, nếu Sử Thống muốn từ ban công nhảy xuống đi lời nói là hắn có thể chứng kiến đúng lúc ngăn lại. Đường Trần Thiên Minh mới vừa đem quần áo mặc vào từ phòng vệ sinh lý đi ra lúc hắn chợt nghe đến bên trong truyền đến Sử Thống giống dã thú tiếng kêu a. Kia thảm thiết thanh âm thật giống như hắn hiện tại bị hai cái mẫu tinh tinh gạch chéo ô dường như. Trần Thiên Minh vội vàng vọt vào đi gọi nói, sửa sang lại vô bao xuông Sử Thống ngươi làm sao vậy, ta đau đầu suy nghĩ phun, Sử Thống thống khổ nói, hắn khuya hôm nay uống rượu đỏ không phải rượu đỏ tác dụng chậm man đại thả hắn lại bị Bạch Đông Mai tưới rất nhiều căn bản không giống Bảo Tiêu nói hắn chỉ là ở nơi nào ngủ. Suy nghĩ phun, Trần Thiên Minh vừa nghe tự luống cuống nếu để cho Sử Thống tại trong túc xá phun lời nói kia tiến vào hại chính là mình. Vì thế hắn vội vàng đem Sử Thống cấp nâng dậy qua sẽ cực kỳ nhanh hướng trong phòng vệ sinh đi đến. Trần Thiên Minh đem Sử Thống phủ tiến vào buồng vệ sinh sau Sử Thống tựu ngồi chồm hổm ở bên trong phun không ra hình như là làm phun. Không thể nào, người không phải mới vừa suy nghĩ phun sao? Trần Thiên Minh hỏi, nhưng hay say khướt địa Sử Thống na nghe được đến Trần Thiên Minh nói cái gì, hắn chỉ là ngồi chồm hổm ở nơi nào suy nghĩ phun không ra. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành. Góc truyện audio.com phải chính mình giúp một lần Sử Thống, hắn tại Sử Thống vài cái huyệt đạo trên xoa bóp vài cái, Sử Thống thân thể tựu chiến vài cái liền ói ra. Một lát sau Sử Thống đứng lên lắc nói. Thiên Minh ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Em ở ngươi lợi hại phun xong rồi tựu đi ngủ, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Sử Thống ngươi trước đi ra, ta một hồi phù ngươi đi vào. Ngay lúc đó trong phòng vệ sinh một trận mùi thúi, Trần Thiên Minh suy nghĩ trước đem vòi nước thủy mở ra đem này dơ bẩn vật toàn bộ cấp hướng dụng. Mà khi Trần Thiên Minh xoay người đi ra lúc nhưng không thấy Sử Thống. Em không thể tưởng được Sử Thống còn không có như thế nào say có thể chính mình hồi ngủ trên giường cảm giác. A là vật gì chống đỡ chân của ta? Trần Thiên Minh cảm thấy được giống như mặt đất có đồ vật gì đó dường như, hắn cúi đầu vừa thấy ngay lúc đó ban công trên sàn nhà nằm một người bất chính xác thực thuyết trốn tránh một cái không đầu người, bởi vì người kia đầu không thấy tại hắn đầu trên vị trí vừa lúc có một cái màu đỏ thùng nước chống đỡ bất chính xác thực đất, nói là đầu của hắn bị thùng nước cái lồng ở bên trong. A, người này như thế nào giống Sử Thống a? Trời ạ, thật sự là Sử Thống a? Hắn không phải là uống rượu đem sàn nhà trở thành giường ngủ đi sao? Nhưng là hắn tại sàn nhà ngủ thì ngủ, nhưng tại sao đem một cái thùng nước gắn vào trong óc làm gì a? Dọa chính mình kêu to một tiếng, Sử Thống ngươi đứng lên cho ta, ngươi trên mặt đất ngủ cái gì cảm giác a? Trần Thiên Minh đem Sử Thống kéo qua sau đó nã điệu trên đầu của hắn thùng nước. Hoàn hảo này ký túc xá chính là bọn họ hai người ngủ trên sàn nhà không có bị thể hiện thấp. Thiên Minh ngươi không cần đem trên đầu ta gối đầu cầm mở, ta muốn đi ngủ. Sử Thống nhắm mắt lại tức giận kêu lên. Không cần đem ngươi gối đầu cầm mở, ta Ta kháo ngươi đem thùng nước trở thành gối đầu. Trần Thiên Minh đem thùng nước ném ở một bên sau đó ôm Sử Thống tiến vào ký túc xá. Sử Thống kêu lên, ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Trần Thiên Minh đem Sử Thống ném ở trên giường tiếp theo tại trên người của hắn phát vài cái cấp trong cơ thể hắn trộm cắp nhập một vài chân khí. Chỉ chốc lát sau thời gian Sử Thống tự im lặng địa đang ngủ. Vì để Sử Thống không hề làm Trần Thiên Minh vì Sử Thống khơi thông một lần trong cơ thể hắn thần kinh thả đem trong cơ thể hắn một vài rượu bức cho đi ra tái điểm hắn hôn mê việc Sử Thống là muốn mấy giờ sau lại có thể tỉnh lại thả hắn sau khi tỉnh lại thân thể cũng không có gì đáng ngại. Đem Sử Thống dàn xếp hảo sau Trần Thiên Minh cũng ở trên giường luyện lên hương ba công. Này đoạn thời gian luôn gặp được sát thủ còn có lần trước gặp được cái kia điệp hoa chúa trên tay hắn bay khí đặc biệt lợi hại nếu không phải là của mình nội lực cao cường mình nhất định sẽ bị đáng sợ kia bay khí gây thương tích. Xem ra chính mình là muốn nhanh lên luyện đến hương ba công tầng thứ 9 phản pháp quy chân mới có thể rất tốt địa đối phó địch nhân. Hiện tại Trần Thiên Minh cũng có thể cảm giác được trung hướng lượng theo lời có khác một cỗ lực lượng tại thao tác giống cổ đạo mới những người đó trên cơ bản đã khống chế M thị chủ yếu lực lượng. Trần Thiên Minh nghe gì nói liên tục tuy rằng hắn là công an cục trưởng nhưng chỉ muốn nước yên tĩnh bên kia nhúng tay hắn tựu không có cách nào xen vào nữa. Thả nước yên tĩnh bên kia làm việc là bất lưu cái gì. Góc chuyện audio.com, dấu vết bọn họ công an bên này cũng không biết sự tình xử lý đắc như thế nào thả bọn họ cũng không có thể hỏi đến người ta nước yên tĩnh dù sao cũng là có đặc quyền. Dì liền còn nói mặt ngoài M thị là ở trong bình tĩnh trạng thái nhưng thật ra là có vấn đề có thể bởi vì bọn họ công an tại giám thị trên nhiều hơn xuất lực cho nên nhất thời không có tuôn ra qua mà thôi. Mà Trần Thiên Minh tại M thị một vài sinh ý bởi vì yên tĩnh bảo toàn công ty tổng bộ ở nơi nào cho nên cũng không có xảy ra chuyện gì. Thả Trần Thiên Minh đã kêu Trương Lệ Linh ám mà đem yên tĩnh bảo toàn công ty phụ cận phòng ở toàn bộ mua xuống dưới sau đó toàn bộ liên thông cùng một chỗ đem nơi đó trở thành của mình đại bản doanh liền Chí Biển hiện tại cũng mang qua tới. Bởi vậy Trần Thiên Minh không bao giờ nữa sợ giống lần trước như vậy bị tập kích chuyện tình. Hiện tại yên tĩnh bảo toàn công ty trong đại bản doanh cao thủ nhiều như mây cho dù có rất nhiều cao thủ muốn tới nhất thời hồi lâu cũng là tấn công không vào đi. Hơn nữa có cái sự hồ đường M thị người phụ trách Lỗ Vĩ Cường cũng sẽ ngựa trên dẫn người lại đây trợ giúp. Vì an toàn để, Trần Thiên Minh cũng đem phụ mẫu của chính mình cấp nhận lấy tại trong đại bản doanh ở. Sửa sang lại vu bao xuông, Trần Thiên Minh nữ nhân hay là đang bọn họ trước kia trong biệt thự nơi đó giống nhau có không ít cao thủ thả hiện tại tiểu ni, hà đào võ công của rất cao trung oánh cũng ở nơi nào. Những nữ nhân khác cũng luyện võ công tuy rằng không cao lắm nhưng còn có thể đối phó cao thủ. Tới với mình những nữ nhân kia võ công vì cái gì tiến lên đắc nhanh như vậy Trần Thiên Minh cảm thấy được có thể là bởi vì các nàng thường xuyên cùng chính mình song tu của mình một vài chân khí tại các nàng trên người lưu động hẳn là đối với các nàng luyện công hữu ích. Trần Thiên Minh còn không gãy cho các nàng đưa vào chân khí đó cũng là trong đó một nguyên nhân. Nhưng này hương ba công tầng thứ 9 lại là không dễ dàng đạt tới Trần Thiên Minh không ngừng luyện công không ngừng song tu nhưng chính là tại tầng thứ 8 đi lên hồi địa bồi hồi. Trần Thiên Minh cũng biết hiện tại võ công của hắn đã luyện đến bình cảnh chỉ cần vượt qua này bình cảnh kia của mình hương ba công là có thể đạt tới tầng thứ 9 phản pháp quy chân. Này tầng thứ 9 phản pháp quy chân rốt cuộc là cảnh giới nào Trần Thiên Minh là không biết bởi vì qua nhiều năm như vậy huyền môn luyện hương ba công không có mấy người thả giống Trần Thiên Minh như vậy luyện đến tầng thứ 8 canh là không có chớ đừng nói chi là luyện đến tầng thứ 9. Chỉ là nghe đồn luyện đến tầng thứ 9 sau võ công phi thường lợi hại về phần như thế nào lợi hại kia tựu không có ai biết. Bởi vì Trần Thiên Minh cảm giác được hiện tại tình hình ác liệt người ta ở trong tối mình ở minh cho nên hắn mới nghĩ muốn đem võ công mau chóng đề cao. Bởi vì hắn hiện tại không chỉ là một người phía sau có phụ mẫu của chính mình, nữ nhân còn có một nhóm huyền môn đệ tử cùng với huynh đệ nếu như mình đã xảy ra chuyện bọn họ có thể cũng sẽ không hảo tới chỗ nào. Luyện 36 cái chu thiên Trần Thiên Minh hay cảm thấy được võ công không có rất lớn tiến triển hắn đành phải nằm xuống giường ngủ. Hiện tại đã là rạng sáng 3 điểm tuy rằng hắn không nghỉ ngơi 1-2 ngày không có gì nhưng hắn hay ngủ một hồi có thể nghỉ ngơi tựu nghỉ ngơi bảo trì canh sự dư thừa tinh lực. Sáng sớm, góc chuyện audio.com, hôm sau Sử Thống tựu từ trên giường nhảy dựng lên kêu lên. Trời ạ bụng của ta quá đói ta muốn ăn điểm tâm Thiên Minh mầm nhân như thế nào còn không có đưa bữa sáng lại đây à. Sử Thống đã tỉnh một hồi vừa tỉnh dậy sau hắn tựu cảm thấy được bụng của mình phi thường đói muốn ngủ cũng ngủ hắn không được liền lớn tiếng mà đem Trần Thiên Minh cấp đánh thức. Ta kháo sáng sớm ngươi tên gì Xuân A, ngươi còn để cho hay không người sống A, Trần Thiên Minh xoa mắt buồn ngủ mắng, Đêm qua sử thống sẽ đem tối hôm qua ăn gì đó toàn bộ cấp nhổ ra, hắn không đói bụng mới là lạ. Thiên Minh, ngươi cấp mầm nhân gọi điện thoại làm cho nàng sớm một chút cho chúng ta đưa bữa sáng. Sử thống đối Trần Thiên Minh nói, hắn đã quên chính mình tối hôm qua uống rượu đem thùng nước đương gối đầu sàn nhà đương giường chuyện tình. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng sử thống liếc mắt một cái nói, ngươi có phải hay không đầu nước vào? Mầm nhân ngày hôm qua không phải nói nàng mấy ngày nay có chuyện phải được thường tại sở nghiên cứu ngõ cái gì nghiên cứu sao? Vậy coi như chúng ta đi ăn điểm tâm ngươi mời khách. Sử thống nói, vì sử thống đại thiếu gia ngươi hình như là nói sai rồi, ngươi phải là nói ngươi mời khách mà không phải ta à. Tối hôm qua ngươi uống say hay ta hầu hạ ngươi sao? Nhớ tới ngày hôm qua sử thống tại ban công trên sàn nhà ngủ đích tình cảnh, Trần Thiên Minh đã cảm thấy phi thường tốt cười. Ha ha, mọi người là huynh đệ chúng ta tựu không cần phải. Nói này đi ăn điểm tâm, sử thống nói, Trần Thiên Minh cùng sử thống ăn xong bữa sáng lại đang trong sân trường đi dạo một hồi mới đến phòng học đi học. Hôm nay buổi sáng đi học chính là Khổng Bội nhà nàng, ngay lúc đó Trần Thiên Minh bọn họ vào đi ánh mắt tựu sáng ngời, nàng ở trong lòng cân nhắc như thế nào để Trần Thiên Minh xấu mặt, như thế nào để Trần Thiên Minh thích chính mình. Bằng không nàng cũng không phải là Khổng Bội Nhàn. Nghĩ đến đây, Khổng Bội Nhàn tại trên bảng đen viết bốn chữ nhất kiến trung tình. Cách chương.